Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, tái kiến Phương Phương. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu Bức điều khiển một chiếc ngũ lăng tiểu diện bao, bay ra hư không thông đạo sau, xem như lại lần nữa quay trở về hiện đại vị diện. Bởi vì viễn trình điều khiển từ xa hệ thống ra hắn chỉ không được vấn đề, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ đem dư lại 2 lượng tiểu diện bao lưu tại Hắc Thạch Bộ Lạc. Chẳng sợ lần này hư không thông đạo liên tục thời gian, bởi vì Ngưu Bức thực lực lại lần nữa tăng trưởng, đã tới rồi kinh người 20 giây. Ngưu Bức vẫn như cũ không dám làm ra cái loại này trước khai hồi một chiếc xe sau lại phản hồi qua đi, lại đến lượng tiểu diện bao trở về nguy hiểm thao tác. Dù sao không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn ở chiếc xe cải trang cửa hàng hạ đạt kia 4 lượng tiểu diện bao đơn đặt hàng. Hiện tại đã cải trang hoàn thành, sẽ không đối hắn lần sau xuyên qua đi nguyên thủy thời đại có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đối lập đi nguyên thủy thời đại vị diện khi, mỗi chiếc xe thượng đều trang tràn đầy. Lần này hắn trở về mang theo thổ đặc sản có vẻ phi thường keo kiệt. Không tồi là trên dưới 100 cân mướt, còn có mấy chục cân rau dại làm. Liền tính là sở hữu hết thảy, rốt cuộc, hắn thiếu nhiều mang điểm thức ăn trở về. Làm không hảo là có thể làm nguyên thủy thời đại vị diện dân bản xứ sống lâu xuống dưới mấy cái. Trên tay đồng hồ bởi vì lại lần nữa liên tiếp thượng Internet, nháy mắt chính là một đại sóng tích tích tích tin tức nhắc nhở vang lên. Này tỏ vẻ Ngưu Bức không ở này 5 ngày thời gian, có quá nhiều chưa tiếp điện thoại cùng tin tức. Bất quá Ngưu Bức rõ ràng không chú ý mấy thứ này, trực tiếp đem sở hữu ký lục cùng nhắc nhở thanh không lúc sau, bắt đầu bát đánh lên một cái hắn cho rằng nhất quan trọng điện thoại. Hiện tại thời gian vừa vặn là ban ngày hơn 10 giờ. Ngưu Bức bát đánh hạt giống công ty điện thoại, bị bay nhanh chuyển được. Ngưu Bức ở cùng này đó chuyên nghiệp nhân sĩ một phen thỉnh giáo lúc sau, lại lần nữa định ra 800 mẫu bắp cùng đậu nành hạt giống. Mặt khác, giống cao lương, tiểu mạch, khoai tây, khoai lang đỏ chờ chống hạn năng lực không tồi, sản lượng lại tương đối cao thu hoạch hạt giống. Ngưu lão gia cũng một hơi đặt hàng các 500 mẫu phân lượng. Như thế đại đặt hàng số lượng, lập tức làm hạt giống công ty kinh hỉ không thôi. Bọn họ tỏ vẻ ngày mai là có thể giao hàng tận nhà. Hơn nữa sử dụng tất cả gieo trồng kỹ thuật miễn phí đưa tặng. Tạm thời dưới tình huống, Hắc Thạch Bộ Lạc võ trang không cần lại tiếp tục tăng mạnh. Nói cách khác, lần này xuyên qua quá khứ thời điểm, Ngưu Bức có thể có cũng đủ mang theo lượng tới vận chuyển này đó hạt giống. Mặt khác giống rượu sái, đại bạch thỏ kẹo sữa này đó đại được hoan nghênh vật tư, cũng có thể hung hăng đem cơ hồ thấy đáy tồn kho lại lần nữa để bổ sung thượng. Làm xong trong lòng nhất nhớ sự tình, dài đến nhiều tháng không biết thịt vị Ngưu lão gia bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên. Hắn cơ hồ dùng nhanh nhất tốc độ bay trở về trong nhà. Đem chính mình rửa sạch sạch sẽ sau, liền lại lần nữa lái xe chạy về phía công ty sở tại. Nói bàn công tác thượng kia gì, cũng man có tình thú. Chỉ là, hỏa khí vượng thịnh lợi hại Ngưu lão gia, đi vào công ty trước đại môn thời điểm, lại là phát hiện công ty đại môn bị gắt gao khóa. Này hết thảy biểu hiện, Phương Phương học tỷ căn bản là không ở công ty, có lẽ là đi ra ngoài bái phòng hộ khách. Bay nhanh, Ngưu lão gia bát đánh lên Phương Phương học tỷ điện thoại. Bất quá mấy giây lúc sau điện thoại đã bị chuyển được. Chỉ là điện thoại kia đầu, lại là vang lên một người nam nhân thanh âm. Ngưu Bức hiện tại rốt cuộc có thể liên hệ thượng ngươi. Như vậy ta nói cho ngươi, muốn cho cái này gọi là Phương Phương nữ nhân mạng sống nói, liền lập tức đến dưới cái này địa chỉ tới. Đương nhiên ngươi nếu là báo nguy nói, hậu quả ngươi tương đương rõ ràng. Mặt khác ta nhắc lại tỉnh ngươi một chút, vô luận như thế nào ngươi tốt nhất lại đây một chuyến. Chẳng sợ ngươi không thèm để ý nữ nhân này, nhưng là ngươi cho rằng ngươi bí mật người khác liền một chút không có nhận thấy được. Còn có tốt nhất đem chính mình ngụy trang một chút, Nếu ngươi không nghĩ bí mật này bị càng nhiều người đều biết được nói. Nói tới đây đối diện điện thoại liền cắt đứt, nhưng là này không dài nói mấy câu, lại như là đến xương nước đá, vào đầu từ hướng Ngưu lão gia trên đầu xối xuống dưới. Đem hắn trong lòng sao động mạnh mẽ tắt rớt, tùy theo mà đến chính là phát ra từ trong lòng mãnh liệt hàn ý. Có thể xuyên qua đến nguyên thủy thời đại chuyện này, vẫn luôn là Ngưu bức trong lòng lớn nhất bí mật cùng tự tin. Đột nhiên nghe nói đến đã bị những người khác phát hiện lúc sau. Tức khắc, thiếu niên liền không thể ức chế hoảng loạn lên. Có thể ở nguyên thủy thời đại vị diện lặp lại xuyên qua bí mật. Ta vẫn luôn cẩn thận không có ở bất luận kẻ nào trước mặt hiển lộ. Không có khả năng bị người phát hiện. Đối người nọ hoặc là ở làm ta sợ. Hoặc là chính là suy đoán sai lầm. Đối, nhất định là như thế này. Ngưu bức như thế an ủi chính mình. Hoảng loạn hảo một trận lúc sau, Ngưu bức mới khôi phục bình tĩnh. Trải qua một phen suy đoán lúc sau lúc này mới ý thức được. Sự tình có lẽ không phải chính mình tưởng như vậy không xong. Cái kia thần bí nam nhân đã sớm đem địa chỉ gửi đi lại đây. Ngưu bức nhìn thoáng qua sau, phát hiện là thành phố Bảo Khánh mấy cái khu dân nghèo chung. Đều là nhất hỗn loạn cùng vô tự một chỗ. Hắn định định tâm thần hậu, hồi phục một cái tin tức. Đừng thương tổn Phương Phương, ta lập tức lại đây. Tiếp theo, hắn quay đầu đi hướng ngầm bãi đỗ xe. Sao Ngưu bức là ngồi xe taxi đi vào địa chỉ chung khu dân nghèo. Đương nhiên hắn cũng dựa theo kẻ thần bí nói như vậy. Tận lực đem chính mình ngụy trang một chút. Chỉ là vội vàng chi gian hiệu quả có thể có bao nhiêu hảo. Chính hắn trong lòng cũng không đế. Trả tiền lúc sau, kia xe taxi chạy trốn giống nhau rời đi nơi này. Từ một cái khác phương diện chứng minh rồi nơi này chị An. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết như vậy kém cỏi, lại hoặc là so trong truyền thuyết còn muốn nghiêm trọng một ít. Theo biển số nhà dãy số Ngưu bức một đường tìm qua đi. Ven đường đông đảo vai trần đại hán, dùng hung ác ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá Ngưu bức cái này người từ ngoài đến. Chỉ là Ngưu bức lúc này bởi vì phẫn nộ, mà trong mắt không chút nào che giấu sát ý, làm những người này cuối cùng không có lựa chọn động thủ. Tìm được rồi tin tức thượng địa chỉ lúc sau, Ngưu bức không có lựa chọn gõ cửa, mà là ở hít sâu một hơi sau. Bỗng nhiên một chân đá vào trên cửa lớn, cũ xưa phòng trộm môn ở Ngưu bức cuồng bạo lực lượng hạ. Giấy giống nhau bị đá phiên trên mặt đất. Sau đó Ngưu bức thấy được vô pháp tiếp thu một màn. Tại đây phía trước, hắn suy đoán Phương Phương học tỷ có lẽ sẽ đã chịu đòn hiểm cùng nghiêm hình bức cung. Thậm chí đã khả năng xâm phạm. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể tưởng được là trước mắt loại này cục diện. Phương Phương học tỷ sinh tử không biết nằm trên mặt đất. Ngực vị trí một cây dị thường sắc bén than đá thiên. Thật sâu đâm đi vào. Nàng ngực không ngừng chảy ra máu tươi. Đã sớm đem bên người màu trắng áo sơ mi hoàn toàn nhiễm hồng. Một cái trung niên nam nhân có chút chân tay luống cuống đứng ở giống nhau. Tựa hồ ở suy xét muốn hay không đem than đá thiên rút ra. Lại tiến hành hạ cứu giúp. Môn phá khi động tĩnh làm nam nhân kia quay đầu nhìn lại đây. Mắt thấy người đến là Ngưu bức lúc sau lập tức mừng như điên lên. Thân hình bỗng nhiên vừa động. Chính là đối với Ngưu bức vọt lại đây vào đầu chính là một quyền. Ngưu bức thấy thế cũng là không chút do dự đón đi lên. Vừa mới khởi động khi, hắn liền điều động toàn thân lực lượng. Còn có trong cơ thể sở hữu nội khí. Vừa ra tay chính là không hề giữ lại toàn lực một kích. Hai đấm giao kích khi, hai người trên mặt đều lộ ra rõ ràng ngoài ý muốn biểu tình. Võ Dật Phu là không nghĩ tới cái này tư liệu thượng. Bất quá là chỉ có sơ cấp chiến sĩ thực lực thiếu niên. Lúc này lại bộc phát ra sơ cấp chiến tướng thực lực. Mà Ngưu bước lại là bị một cổ thật lớn lực lượng. Đánh lui ra thật xa. Cơ hồ gãy xương cánh tay nói cho hắn một cái tàn khốc sự thật. Đối diện là một người cường đại trung cấp chiến tướng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.